Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 844, món hoa quả sấy khô được yêu thích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị dâu đều đến rồi sao? Đúng vậy, em dâu, em định làm món hoa quả sấy khô gì vậy? Em bắt đầu làm đi. Có gì cần chúng tôi làm thì cứ nói. Nhiều người giúp như vậy mà. Phải đấy, còn có thể giúp em trông con nữa. Mấy anh lính dưới trướng Lục Tuân gọi Thẩm Nghiên là em dâu. Lúc này chỉ muốn cô trình diễn ngay cho họ xem. Khóe miệng Thẩm Nghiên hơi giật giật, nhưng vẫn lấy xoài sấy khô đã chuẩn bị sẵn ra, còn có cả táo sấy khô, còn những loại hoa quả khác hình như không thích hợp để làm hoa quả sấy khô, cộng thêm kỹ thuật thời này còn hạn chế. Lần này Thẩm Nghiên cũng chỉ thử nghiệm một chút, cũng không biết có thành công hay không. Được, vậy các chị giúp em rửa sạch số hoa quả này nhé. Em đi nhóm lò, sau đó Thẩm Nghiên đi nhóm lò trước. Thành lò cần phải được nung nóng trước, sau khi làm nóng xong mới cho hoa quả đã được cắt lát mỏng vào. Xung quanh có không ít người đang vây xem, mọi người đều rất tò mò, không biết hoa quả rốt cuộc được làm thành hoa quả sấy khô như thế nào. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thành thạo của Thẩm Nghiên, mọi người càng thêm tò mò. Nghiên Nghiên, làm vậy có được không? Đúng vậy, lửa phải đốt to như vậy sao? Tôi thấy cái lò sắp đỏ rực lên rồi. Thẩm Nghiên bất lực, chỉ có thể giải thích cho mọi người một lần. Sau đó tiếp tục nhóm lửa. Con gái đã được Vương Mỹ Phương bế rồi, dù sao giao cho người khác, Thẩm Nghiên cũng không yên tâm. Lò đã được nung nóng xong, Thẩm Nghiên lần lượt xếp hoa quả đã được cắt lát lên khay nướng, sau đó cho vào lò. Cửa lò phải dùng tấm sắt che lại, rồi dùng cách nướng để cho nước trong hoa quả bay hơi hết. Lúc đầu Thẩm Nghiên canh đúng 10 phút, nhưng hơi quá lửa, có mấy miếng đã bị cháy đen. Diệu Diệu thần kỳ xem ra thời gian này cần phải điều chỉnh. Mọi người xung quanh cứ tò mò nhìn Thẩm Nghiên làm việc. Thật ra không ai tin tưởng cô. Nhiều chị dâu đến đây như vậy, không biết bao nhiêu người trong lòng nói Thẩm Nghiên muốn làm màu, nên mới bày vẽ nhiều trò như vậy. Chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp trên, để chồng cô ấy được thăng chức sao? Có mấy chị dâu tự cho rằng mình đã biết rõ sự thật, càng thêm khinh thường Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc này cô đang tập trung vào lửa trong lò. Phải chú ý đến lửa. Thời đại này không có máy móc hiện đại, cái gì cũng phải tự mình làm. Đúng là có chút khó khăn, nhưng may mà trước kia lúc nướng bánh trung thu cô đã có chút kinh nghiệm, nên lúc này Thẩm Nghiên làm cũng khá dễ dàng. Nhưng những miếng táo dày nướng ra sau đó chỉ bị nhăn nheo lại, nhưng bề mặt vẫn còn ướt. Như vậy rõ ràng là không được. Nhưng sau đó thử thêm mấy lần, nhiệt độ cũng được kiểm soát không quá cao. Không ngờ lại thử thành công, hoa quả trở nên rất giòn. Mọi người xung quanh cũng tò mò vây lại, còn có người ăn thử, cảm thấy cũng khá ngon. Chắc chắn trẻ con sẽ thích ăn vặt loại này. Vẫn còn giữ lại một chút vị ngọt, nướng lên còn có mùi thơm, chỉ là có chút mùi than. Thẩm Nghiên nhớ đến món hoa quả sấy khô cô làm mấy hôm trước, là một loại hoa quả sấy khô khác. Hoa quả được cắt thành miếng, phơi nắng một ngày, sau đó cho vào nồi hấp. Hấp xong rồi tiếp tục phơi, phơi 2-3 ngày, rồi lại hấp, rồi lại phơi, cứ lặp lại như vậy 2-3 lần, mãi cho đến khi hoa quả chuyển sang màu hổ phách, bên trong đã dai dai, thì coi như được. Thẩm Nghiên lấy loại đó ra cho mọi người ăn thử, vị chua chua ngọt ngọt, lập tức được mọi người nhất trí khen ngợi. Cách chương